Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 157. Chương 157. Tờ giấy. Mười mấy người này chi cho nên không có bị giết. Nghĩ đến là cái kia quỷ dị đem bọn hắn trở thành đồ chơi đồng dạng. Không thể không nói, cái này quỷ dị nhập hí rất sâu. Từ bọn hắn vừa vào thành, liền khắp nơi bị đối phương nắm mũi dẫn đi. Vừa đi vừa về trêu đùa. Cái gì 13 khấu? Tất cả đều là đối phương chủ đạo một trò chơi. Đáng tiếc trò chơi cuối cùng lại đem chính nó mất đi. Tề Vân đi vào nhà, ngồi tại một cái trên băng ghế đá, nhắm mắt đợi. Những người này bị chiêng đồng chấn choáng, không có mấy canh giờ chỉ sợ là tỉnh không tới. Mặt trời mới mọc dâng lên, xua tan hắc ám. Tề Vân chủ động đi lắc lắc bọn hắn, vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Hắn đành phải tiếp tục chờ xuống dưới, một mực chờ đến giữa trưa, lại rung một lần. Lần này mới rốt cục đem một chút vũ bang bang chúng lay tỉnh. Đường chủ, chúng ta đây là thế nào? Một người sắc mặt trắng bệch, giống như là mấy ngày mấy đêm không ngủ qua cảm giác đồng dạng. Dị thường mỏi mệt, chấn hồn chiêng đồng nói cho cùng là linh hồn công kích pháp bảo. Mỗi gõ một lần, nhìn như là đem người cho đánh ngất. Trên thực tế linh hồn đã thụ tổn thương. Cái này đồ vật không như bình thường công kích linh hồn pháp bảo. Cái này đồ vật là sóng âm loại hình. Chỉ cần đem người đánh ngất, hai lỗ tai nghe không được thanh âm, nhận ảnh hưởng liền sẽ yếu bớt rất nhiều lần. Nhưng nếu là không có bất tỉnh, hoặc là còn tiếp tục lấy tinh thần công kích công tới, vậy cái này tiếng chiêng uy lực sẽ càng lúc càng lớn, tạo thành tổn hại cũng sẽ càng ngày càng mạnh, đem những người khác đánh thức. Thu thập một chút, chúng ta rời đi nơi này. Tề Vân nói. Vâng, đường chủ. Người kia mỏi mệt gật đầu. Mấy tên vũ bang bang chúng bắt đầu đi muốn tỉnh lại những người khác. Từng đợt tiếng trầm phát ra, những người khác lần lượt tỉnh lại. Mỗi người đều sắc mặt trắng bệch, mỏi mệt không chịu nổi. Thu thập một chút, chuẩn bị ra khỏi thành. Tề Vân nói. Mọi người dắt dìu nhau, từ trên xe ngựa lấy xuống một chút vàng bạc đồ châu báu, cùng hướng về phía Tề Vân. Phía ngoài đường đi, gió mát gào thét, nhàn nhạt thịt thối hương vị không ngừng đánh tới. Mọi người trong đầu dần dần nhớ tới chuyện lúc trước, ánh mắt bên trong lần nữa bắt đầu bối rối. Đường chủ, cái kia quỷ dị, một bang chúng hỏi, trở về lại nói. Tề Vân sau lưng kéo lấy thật dài xiềng xích, mở miệng nói, tên kia bang chúng nuốt nước miếng một cái, không dám hỏi nhiều. Ngoài thành, Lý Thanh đợi một đêm, mắt thấy đến buổi trưa, còn không thấy Tề Vân ra, âm thầm lo lắng, chuẩn bị về trước vũ bang, cáo chi bang chủ. Bỗng nhiên, một trận rầm rầm xiềng xích âm thanh từ thành nội phát ra. Lý Thanh vội vàng nhìn lại, bóng người quen thuộc từ cửa thành đi tới, đi theo phía sau một đám người, đều là vũ bang bang chúng. Nhị gia, Lý Thanh cấp tốc đón, đi thôi. Tề Vân nhẹ nhàng gật đầu, bước lên xe ngựa. Vâng, nhị gia. Lý Thanh thở sâu. Lúc này, những người còn lại bắt đầu chia ra ngồi kia mười mấy thớt đại uyển mã. Cũng là vừa vặn mặt trời lặn thời gian, một đám người mới trở lại vũ bang bên trong. Tề Vân sau khi trở về ngay lập tức liền đi gặp Triệu Thiên Long. Nham Thạch Thành tình huống không phải bình thường. Mặc dù chỉ là một cái thành nhỏ, nhưng là một cái thành người đều chết rồi. Cái này lộ ra cực kỳ không thể tưởng tượng nổi, nơi này thế nhưng là ngạo gia địa giới. Có cường đại quỷ dị dạng này phạm vi lớn hoạt động. Ngạo gia người chẳng lẽ không biết tình sao? Nếu là phạm vi nhỏ hoạt động, bọn hắn không biết còn có thể thông cảm được. Vũ bang tổng bộ hậu đường, Tề Vân đem sự tình tóm tắt một chút khâu, cùng Triệu Thiên Long nói. Triệu Thiên Long lúc này lấy làm kinh hãi, nói, cái gì? Nham Thạch Thành người đều chết rồi. Không sai, Nham Thạch Thành khoảng cách Hồng Thiên Thành không hơn 100 bên trong xa. Tương đương với Tại Ngạo Gia ngay dưới mắt. Nhưng bây giờ ra chuyện lớn như vậy, có thể hay không có chút không bình thường? Tề Vân hỏi. Triệu Thiên Long sắc mặt biến ảo. Cái này sẽ không cần ra đại sự đi. Thành nội cái này 2 ngày đã đủ loạn. Ném cái bóng, ném thân thể sự tình hắn cũng nghe nói. Đến nay bọn hắn đều không thể giải quyết. Thế nhưng là hắn căn bản không dám tùy tiện báo cáo. Một mực tại đè ép. Bởi vì một khi báo cáo, liền mang ý nghĩa muốn mời Ngạo Gia xuất thủ. Vậy bọn hắn khẳng định sẽ thu hoạch một đợt huyết thực. Hiện tại Nham Thạch Thành ra chuyện lớn như vậy, đây nhất định là không cách nào đè lại. Ngạo Gia người một khi biết được, chỉ sợ lại là không nhỏ phiền phức. Hắn nhất lo lắng vẫn là Ngạo Gia thu hoạch huyết thực sự tình. Ngạo Gia người chưa từng sẽ bạch bạch xuất thủ. Mặc kệ là mời bọn họ xuất thủ, vẫn là bọn hắn mình chủ động tới xuất thủ, đều sẽ thu hoạch huyết thực. Chỉ bất quá cái sau thu hoạch thời điểm sẽ ít chút mà thôi. Việc này ta sẽ xử lý. Triệu Thiên Long sắc mặt khó coi, nhìn xem Tề Vân, miễn cưỡng lộ ra mỉm cười. Nói, Tề đường chủ, lần này ngươi sự tình làm được không sai. Sáng sớm ngày mai ta liền tuyên bố thu ngươi làm thái bảo. Tạ bang chủ, Tề Vân chắp tay, trong lòng vẫn là có chút nhàn nhạt bài xích. Chợt nhớ tới một chuyện, nói, đúng rồi bang chủ, trước mấy ngày thành nội quái sự bang chủ nghe nói không? Hắn suy nghĩ nhiều dài một chút tình huống. Triệu Thiên Long thở dài một tiếng, gật đầu nói, nghe nói, mấy ngày nay quái sự còn tại tăng lên, nhảy sông sự tình ngược lại là không có, nhưng lại có người ném đi cái bóng, ném đi cánh tay, còn có người ném đi con mắt, ném đi con mắt. Tề Vân lộ ra sắc mặt khác thường, nói, cũng là ném cái bóng người đồng dạng, không sai, những này quái sự cộng lại có hơn 10 ví dụ đi. Hồng Thiên Thành là một chỗ thành lớn, hơn 10 ví dụ nhìn như không đáng chú ý, trên thực tế cũng rất đáng sợ. Triệu Thiên Long nói, kia bang chủ biết là nguyên nhân gì sao? Không rõ ràng, việc này chúng ta chỉ có thể đè ép, ngươi hẳn là hiểu rõ. Triệu Thiên Long lắc đầu, Tề Vân trong lòng phun trào, lẳng lặng gật đầu, không thể không nói, đúng là cái bi ai, đè ép. Chỉ là tổn thất mấy người kia. Nhưng nếu không đè ép, đi chủ động mời Ngạo Gia xuất thủ, vậy coi như không phải tổn thất mấy người kia. Ngươi đi xuống trước đi. Triệu Thiên Long thở dài. Vâng, bang chủ. Tề Vân chắp tay lui ra, đi ra hậu đường. Hắn xốc lên trên đất 2 cái tỳ bà câu, đi vào tiền viện, bước lên xe ngựa. Lý Thanh lập tức đuổi lên xe ngựa, hướng về Thiên Lang đường đi đến. Trở lại đường khẩu về sau, A Đại lập tức đón. Một ngày trôi qua, nhưng cũng không có gì dị thường. Hắn một mực lo lắng loại kia quái sự tuyệt không tại bọn hắn Thiên Lang đường bên trong xuất hiện qua. Tề Vân nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng hơi động, lần nữa đi hướng kia 2 cái tiểu la lị gian phòng. Lần này đi tới thời điểm, bên trong lại hoàn toàn yên tĩnh, không có trước đó chít chít chách chách thanh âm. Tề Vân nhướng mày, đẩy cửa đi vào. Gian phòng bên trong, các loại đồ ăn vặt biến mất một nửa. Trên bàn một cái đĩa ném đầy rác rưởi, trên giường cái chén lộn xộn, duy chỉ có không thấy 2 cái tiểu la lị tung tích. Tề Vân ánh mắt ngưng lại, bỗng nhiên chú ý tới trên mặt bàn có một trương tờ giấy. Đi qua, lấy tại trong tay, tờ giấy bên trên một nhóm mèo bắt chữ viết, vặn và vặn vẹo, dị thường xấu xí, sắc lang chết tiệt, chờ ngươi nhìn thấy phong thư này thời điểm, cô nãi nãi nhóm đã rời đi, vì báo đáp ngươi cái này 2 ngày mất quả tri ân. Cô nãi nãi cho ngươi lưu một đầu tin tức, sớm một chút chạy đi, Hồng Thiên Thành lập tức sẽ chết rất nhiều người. Nguyệt Nguyệt Lưu, mèo bắt chữ viết cơ hồ nhận không ra, Tề Vân phí hết lớn lực mới nhìn minh bạch. Hắn ánh mắt trầm xuống, hít vào một hơi, hai cái tiểu gia hỏa quả nhiên có gì đó quái lạ. Hắn rất nhanh gọi ngoài viện bang chúng, nói, hai cái này tiểu nữ hài đâu? Cái gì thời điểm đi? Tên kia bang chúng một mặt choáng váng, ngơ ngác nhìn gian phòng trống rỗng, hoảng loạn nói, đường chủ, ta một mực tại bên ngoài trông coi. Không có, không thấy được các nàng rời đi à. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục